Phần 2. Biệt giải văn nghĩa. Quán Tự Tại Bồ Tát. Bồ Tát Quán Tự Tại. Hồi quang phản chiếu Quán Tự Tại, giác chư hữu tình tức Bồ Tát, như như bất động tâm quân thái, liễu liễu thường minh chủ nhân ông. Lục chủng thần thông hỗn nhàn sự, bát phương phong vũ cánh vô kinh. Quyển chi tắc thoái tàng ư mật, phóng chi tắc di lục giáp trung. Nghĩa là tự soi phản chiếu Quán Tự Tại, giác ngộ chúng sinh tức Bồ Tát, như như bất động tâm thư thái, thường biết rõ ràng làm chủ mình. Sáu loại thần thông tất bình phàm, tám phương mưa gió chẳng hải kinh, cẩn mật xếp kinh gìn giữ kỹ, mở ra sung mãn hòa sáu phương. Bồ Tát có danh hiệu là Quán Tự Tại. Quán nghĩa là quán tưởng, tự tại là chỉ về một trạng thái vô cùng sung sướng, không có ưu sầu, không bị điều gì chướng ngại. Nếu không có gì chướng ngại thì sự quán tưởng sẽ thành tự tại, còn như có sự gì chướng ngại thì quán tưởng không thể tự tại được. Hồi quang phản chiếu Quán Tự Tại. Nếu chúng ta biết hồi quang phản chiếu thì thành quán tự tại, còn không hồi quang phản chiếu tức không quán tự tại. Vậy hồi quang phản chiếu là gì? Là gặp bất cứ cảnh huống nào, chúng ta nên tự hỏi mình trước. Giả sử có người đối xử không tốt với ta, ta liền tự đặt câu hỏi là tại sao họ đối xử tệ với mình như vậy, rồi tự mình nên nghĩ lại, ồ, thật ra là ta có lỗi. Nếu quý vị biết nghĩ như vậy thì gọi là hồi quang phản chiếu. Lấy ví dụ như có người đối xử xấu với ta, nếu lúc đó ta chẳng tự hỏi mình có làm gì xấu không mà đã dội nổi cơn thịnh nộ đánh đập đối phương đến bể đầu chảy máu, làm như vậy ta sẽ chẳng được lợi ích gì mà chỉ có hành động không lý trí. Này quý vị quay lại tự nhìn mình, tức sẽ có lý trí. Do đó mới có câu hồi quang phản chiếu Quán Tự Tại. Quý vị hãy quay lại tự xét mình, hồi quang phản chiếu xem thử ta có tự tại hay không. Tự tại là gì? Tự là tự mình, tại là ngay tại chỗ này. Đó là tôi giảng cho quý vị nghe từng chữ một. Tại chỗ này là sao? Tức quý vị có vọng tưởng hay không? Quý vị đưa có mặt ở đây hay không có mặt ở đây? Nói cách khác là quý vị có vọng tưởng hay không vọng tưởng mà thôi. Nếu có vọng tưởng thì quý vị không tự tại, còn không có vọng tưởng tức là tự tại. Vấn đề là ở ngay chỗ này, quý vị thấy có đơn giản lắm không? Hồi quang phản chiếu chính là quay lại tự quán sát mình, xem thử mình có vọng tưởng hay không. Nếu có vọng tưởng thì không tự tại, còn không vọng tưởng tức là tự tại. À, thật kỳ diệu thay. Giác chư hữu tình tức Bồ Tát. Thế nào gọi là Bồ Tát? Bồ Tát dịch là giác hữu tình. Chữ giác ở đây nghĩa là bảo cho người ta biết rõ. Nếu viết chữ này mà lại thêm bộ thủ bên cạnh thì không phải là chữ giác nữa, mà là chữ giảo. Chữ giảo của hồ giảo tức là quấy rầy. Giảo nghĩa là quấy rối, làm cho người khác rối loạn, có ý nghĩa hoàn toàn ngược lại. Đó không còn là giác hữu tình mà khiến cho hữu tình ngu si. Giác ngộ hữu tình nghĩa là làm cho hết thảy loại hữu tình được sáng tỏ. Hữu tình là gì? Hữu tình là chúng sanh, chứ không phải hữu tình có tình là chỉ cho tình ái. Các vị chớ có lầm lẫn. Giác ngộ hữu tình tức coi tình ái là không. Nếu coi ái là không tức đó là Bồ Tát. Có như vậy mới có thể đạt được trạng thái nói trong câu kệ sau: như như bất động tâm quân thái. Như như bất động nghĩa là không có pháp nào mà không như vậy, hết thảy mọi pháp đều là như pháp, nên từ đó vấn đề phiền não đều chẳng còn. Như như bất động tức là định lực, và lúc đó thì tâm hoàn toàn an bình, tâm quân thái nhiên. Không phải trong kinh Pháp Hoa có câu kỳ tâm thái nhiên hay sao? Thái nhiên chính là nói về trạng thái thật an lạc và bình an trong tâm. Liễu liễu thường minh chủ nhân ông. Liễu liễu là hiểu rốt ráo, thường minh là thường thường sáng tỏ. Chúng ta nên có trí huệ bát nhã liễu liễu thường minh, và chúng ta phải hiểu thấu đáo và sáng tỏ được trí huệ Bát Nhã. Nếu không hiểu tức không sáng, không sáng tức không hiểu. Cho nên đã hiểu mà còn phải hiểu thêm, đã sáng còn phải sáng thêm, tức là phải thấu đáo sáng suốt, sáng suốt thấu đáo. Chúng ta phải hiểu điều này cho minh bạch, chứ không thể biết một cách hồ đồ, ngu si. Nếu biết chắc điều đó là không đúng mà vẫn làm, như vậy chẳng phải nghĩa là đã ngu si lại còn chồng thêm ngu si nữa sao? Tức là ngu si gấp bội. Đó là vì chúng ta không làm chủ được mình, và cũng không phải là ông chủ, chủ nhân ông. Chủ nhân ông là người làm chủ được mình. Ví dụ ta nói rằng tôi đây chính là chủ, tôi có thể bảo chúng họ làm bất cứ việc gì, nhưng không ai có quyền chỉ huy tôi, vì tôi chính là người chỉ huy mọi người. Tôi không làm việc gì hết mà tôi sẽ bảo người ta làm thay cho tôi. Có phải là nói như vậy là chủ không? Đây không phải là ý này, vì nói như vậy cũng không phải là ý nghĩa của cái gọi là chủ nhân ông. Tâm quân thái. Chủ nhân ông có nghĩa là không nghĩ hồ đồ, cũng không làm chuyện hồ đồ. Nếu làm việc được một cách sáng suốt thì mới gọi là ông chủ. Vì chủ nhân thì phải có trí huệ chân chánh, phải tự làm chủ mình, chứ không làm những điều sằng bậy, tà tri, tà kiến. Nếu có hành động sằng bậy chính là ngu si. Lục chủng thần thông hỗn nhàn sự. Nếu chúng ta có thể tự làm chủ được mình, tự nhiên chúng ta sẽ có 6 loại thần thông. Đó là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thần túc thông và lậu tần thông. Tại sao chúng ta không có 6 thứ thần thông này? Bởi lẽ chúng ta không tự làm chủ được. Như mỗi khi gặp ngoại cảnh, chúng ta liền bị ngoại cảnh lôi kéo, hay kiến dị tư thiên, thấy mới nới cũ. Chúng ta còn bị người khác chuyển mà không có khả năng chuyển được ngoại cảnh. Nếu có thể chuyển được cảnh giới, tức dù có cảnh giới gì đến đi nữa, ta cũng không dao động. Đây không phải nói lúc tỉnh táo mà ngay cả trong giấc mơ cũng không bị cảnh chuyển. Như vậy mới gọi là chủ nhân ông. Nếu làm chủ được rồi, tức sẽ có trí huệ chân chánh và đắc 6 loại thần thông kể trên đều là chuyện rất rất bình thường, rất phổ thông thôi. Hỗn nhàn sự nghĩa là rất phổ biến và bình thường, không có gì đáng kể. Bát phương phong vũ cánh vô kinh. 4 chữ bát phương phong vũ, tức là từ 2 câu cuối bát phong suy bất động. Đoan tòa tử kim liên. Trong bài thơ của Thi Hào Tô Đông Pha 1037-1101. Khể thủ thiên trung thiên, hào quang chiếu đại thiên, bát phong suy bất động, đoan tọa tử kim liên. Nghĩa là khấu đầu cúi lại chư thiên, hào quang tràn chiếu đại thiên, tám gió thổi qua chẳng động, ngồi ngay trên sen tím vàng. Khi Tô Đông Pha làm xong bài thơ này, ông gửi tới Thiền sư Phật Ấn 1011-1086. Thiền sư bèn phê vào bên cạnh bài thơ 4 chữ đánh trắm, đánh trắm. Nhà thơ Tô Đông Pha thấy vậy không bỏ qua được mà phát quả lên. Lúc đó không phải chỉ là xì hơi mà ông còn xì lửa nữa. Lửa này cơ hồ muốn thiêu đốt luôn cả Thiền sư Phật Ấn. Rồi ông lập tức qua sông Dương Tử. Ông ở bên phía nam và Thiền sư Phật Ấn ở phía bắc của sông Dương Tử. Kiếm cho được Thiền sư Phật Ấn, lớn tiếng mắng rằng: bài thơ khai ngộ này tôi vừa viết ra, sao ông lại bảo là đánh rắm mà chửi rủa người ta như vậy? Thiền sư đáp: tôi chửi rủa người nào? Ông bảo rằng tám trận gió thổi ông cũng chẳng động, nay tôi chỉ để 2 chữ đánh rắm thôi mà tôi đã thổi tuốt cả ông qua sông Dương Tử này. Vậy đừng nói tới tám gió làm gì, nay chỉ cần 2 cái xì hơi của tôi là cũng đủ cuốn hốt ông từ chỗ xa xôi tới nơi đây. Tôi Đông Pha nghĩ lại: đúng rồi, ta làm sao mà tám gió chẳng động khi chỉ có 4 chữ mà đã làm cho ta sôi cơn giận lên như thế này. À, thật là không phải, ta phải cúi đầu đảnh lễ cầu sám hối thôi. Bát phong là 8 thứ gió gồm khen, chê, khổ, vui, lời suy, được mất. Thí dụ về khen, đó là những lời xưng tán như: ông là một cư sĩ giỏi đấy, không những ông hiểu biết Phật Pháp mà còn có trí huệ, thông minh, lại có biện tài nữa. Đó là những lời khen. Chê thì đại khái như sau: ông học Phật Pháp gì thế, Hiện là thời đại khoa học mà ông còn học những cái cổ xưa của thế kỷ 18 đó à? Thật chẳng có ý nghĩa gì hết. Chê là như vậy đó. Nghe như vậy quý vị bèn nghĩ lại, ồ đúng đấy, trong thời đại khoa học này mà sao còn học Phật pháp nhân nhân quả quả, vô nhân vô ngã gì đó, thì làm sao thành tựu được thời đại khoa học chứ? Không được rồi, rõ ràng tôi vẫn là tôi, người vẫn là người mà. Nếu nghĩ như vậy, tức lại bị tám ngọn gió lay động rồi. Khổ cũng là một thứ gió. Lạc là khoái lạc, như được ăn ngon, mặc đẹp, ở chỗ tốt là thấy vui sướng cả ngày. Quý vị cho rằng được như vậy thì là hay quá rồi phải không? Nhưng đó cũng là một loại gió đấy. Lợi nghĩa là lợi ích. Ví dụ như cho rằng vì ta đã tu hành khắc khổ, không hề khởi vọng tưởng, nên mới có người cúng cho cả triệu đồng giúp ta xây chùa, và trong tâm vui sướng vô cùng. Như vậy là đã bị gió lay rồi. Xuyên nghĩa là suy bại. Như có người phá hoại chúng ta, đại khái y nói rằng ông sư đó không tốt, việc xấu gì cũng làm cả, bởi vậy chớ có tin ổng mà hãy tin tôi nè. Được nghĩa là đắc được, đạt được. Mất tức là mất đi, không còn. Tất cả những thứ kể trên đều coi như là gió. Có câu kệ tụng Bát Phương Phong Vũ Cánh Vô Kinh, hay gió mưa từ tám phương đưa lại cũng chẳng kinh sợ, tức là bát phương suy bất động vậy. Quyển chi tác thoái tàn ư mật. Nếu như muốn cuốn xếp quyển kinh này lại thì chúng ta phải cất tại một nơi thanh tịnh, chứ không thể để một cách cẩu thả. Đối với kinh điển chúng ta phải có sự cung kính. Phóng chi tác di lục giáp trung. Khi mở kinh ra, trí huệ bát nhã sẽ sung mãn tràn đầy. Lục hợp là sáu phương hòa hợp. Lục giáp cùng nghĩa với lục hợp là chỉ bốn phương đông tây nam bắc, thêm vào thượng và hạ, ngụ ý cho khắp tất cả mọi nơi. Quý vị thấy pháp môn bát nhã có kỳ diệu lắm không? Hành thâm bát nhã ba la mật đa thời. Khi thực hành thâm sâu bát nhã ba la mật đa, hành đạo tu thân mạc ngoại tầm, tự tánh bát nhã thâm mật nhân, bạch lãng sung tiêu hắc ba chỉ, niết bàn bỉ ngạn nhiệm vận đăng. Thời hề vật thủ quá, thần chi thủ thiên chân, diễu diễu minh minh thông tiêu tích, quảng quảng hốt hốt kiến bổn tu. Nghĩa là hành đạo tu thân chớ ngoại tầm, nhân tự tánh bát nhã thầm sâu. Sống bạc cất cao, sống đen ngừng, niết bàn bờ kia đến dễ dàng, chớ để thời gian qua uổng phí. Thận trọng tu trì lý thiên chân, mờ mờ mịt mịt được thông tin, mơ mơ màng màng kiến bổn tu. Hành là tu hành, thâm là đối với cạn nên gọi là thâm sâu. Bát nhã là trí huệ, ba la mật đa là tới bờ bên kia, thời là thời gian đó. Câu kinh này có ý nói rằng Bồ Tát quán tự tại tu hành bát nhã thâm sâu, chứ không phải tu hành bát nhã nông cạn. Vậy thế nào là bát nhã thâm sâu? Đó là trí huệ diệu màu. Sao còn là bát nhã nông cạn? Đó là pháp tiểu thừa gồm tứ đế và thập nhị nhân duyên. Chỉ có trí huệ diệu màu mới thật sự tới được bờ bên kia. Nếu không có trí huệ kỳ diệu thì không thể tới được. Ai là người tới được bờ bên kia vậy? Đó là Ngài Bồ Tát Quán Tự Tại. Ở đây Đức Phật Thích Ca đưa ra trường hợp của Bồ Tát Quán Tự Tại, một vị Đại Bồ Tát tu hành pháp bát nhã thâm sâu, và Ngài đã tới được bờ bên kia. Cho nên kinh nói rằng hành thâm bát nhã ba la mật đa thời là nói lúc Ngài tu hành pháp thâm sâu đó. Hàng nhị thừa gồm thanh văn và duyên giác. Vì chỉ tu bát nhã một cách thô thiển cạn cợt nên không biết tới bát nhã thâm sâu. Tu thiển bát nhã là tu tích pháp không. Chữ tích có nghĩa là phân tích, phân tích một cách tỉ mỉ, phân tích các sắc pháp và tâm pháp. Sắc pháp là sao? Tức là những gì có hình tướng, có thể trông thấy được. Tâm pháp là gì? Tâm pháp tức là pháp không thấy được. Những gì hữu hình thì thuộc về sắc pháp, và vô hình thì thuộc về tâm pháp. Cái gì có hình, tức là những gì có hình tướng, thuộc pháp hữu vi, đều là loại hữu hình. Còn tâm pháp thì vô hình vô tướng, chỉ có tri giác. Những gì có tri giác và vô hình tướng gọi là tâm pháp, còn có hình tướng mà vô tri giác thì gọi là sắc pháp. Thí dụ như ngũ uẩn gồm sắc, thọ, tưởng, hành và thức thì yếu tố sắc thuộc sắc pháp, còn bốn yếu tố kia đều không có hình tướng nên thuộc về tâm pháp. Theo trong kinh thì khi Bồ Tát Quán Thế Âm thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, Ngài soi thấy năm uẩn đều không. Tức Ngài thấy năm uẩn đều không, Ngài nói rằng sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như vậy. Tức là Ngài đã thấy thọ tưởng, hành, thức và sắc pháp này đều như nhau, đều là không cả. Nói đến không ở trên như Bát Nhã là nói về không. Thật ra không có rất nhiều loại. Ở đây chúng ta chỉ bàn luận một cách đơn giản về năm thứ không như sau. Một, ngoan hư không. Danh từ ngoan là rất ngoan bị, nghịch ngợm, chỉ cái không trống rỗng. Vô tri vô thức, không có tánh tri giác gì. Tức như hư không mà người bình phàm đều biết, đều thấy hư không này. Mắt thấy hư không đó, nhưng nó không có tánh tri giác nên gọi là ngoan hư không. Và kẻ phàm phu thường chấp vào thứ ngoan hư không này. Sao gọi là không? Vì cái gì cũng không có cả. Nhưng đó có phải là chân không không? Không phải. Đây là loại ngoan hư mà người phàm phu thường bị dính mắc. 2. Đoạn diệt không. Chính là thứ không mà ngoại đạo thường chấp trước. Họ vì không biết được ý nghĩa của chữ không nên cho rằng sau khi con người chết thì chẳng còn gì hết, là đoạn diệt, cũng là không luôn. Cho nên họ mới có cái đoạn diệt không này. 3. Tích pháp không quán. Đây là pháp tu của hàng nhị thừa. Tích pháp là phân tích sắc là sắc, tâm là tâm. Họ chuyên phân tích các pháp, thứ nào là tâm và thứ nào là sắc. Đối với họ thì sắc là sắc, tâm là tâm. Họ chưa hiểu rằng cả hai thứ cũng đều là không. Do đó họ chưa thể đạt tới và chứng được diệu lý chân không. Cho nên họ chỉ biết dừng lại ở quá thành, phẩm quá thành dụ trong Kinh Pháp Hoa, mà không biết dấn bước hướng tới các quả vị Bồ Tát. Quá thành chẳng qua chỉ là cảnh giới hư vọng, chứ chưa phải là tới đích thật sự. Bởi họ tu tích pháp không quán, như vậy nên gọi là tu thiện bát nhã, là bát nhã cạn cợt, chứ không phải bát nhã thâm sâu. Hàng nhị thừa tu hành bát nhã chỉ giải quyết được phần đoạn sanh tử, mà chưa giải quyết được biến dịch sanh tử. Hai ý niệm này có ý nghĩa như thế nào? Sao gọi là phần đoạn sanh tử? Như con người chúng ta, ai cũng có một thân thể. Các vị có phần thân của các vị, tôi có phần thân của tôi. Mỗi người có phần thân riêng của mình. Đời người từ lúc sanh ra cho đến lúc chết đều có một đoạn khoảng. Đây là có một phần, một đoạn. Đó là nghĩa của phần đoạn sanh tử. Phần đoạn còn được hiểu như thân các vị là một đoạn cao 5 thước, anh kia cao 6 thước, còn người nữa thì cao 7 thước. Mỗi người đều có mỗi đoạn cao khác nhau. Tu pháp nhị thừa có thể chứng sơ quả, nhị quả, tam quả và đến tứ quả thì giải quyết được phần đoạn sanh tử này, nhưng lại chưa dứt được biến dịch sanh tử. Biến dịch sanh tử mới là gốc của phần đoạn sanh tử. Sao gọi là biến dịch sanh tử? Biến là biến hóa và dịch là dễ dàng. Tức là biến hóa là giao dịch, mậu dịch, trao đổi. Biến dịch sanh tử là căn bổn của phần đoạn sanh tử. Tại sao lại nói thế? Vì biến dịch sanh tử có ý nói về các vọng tưởng đổi thay nối tiếp. Niệm trước vừa dứt thì niệm sau tới ngay. Niệm sau dứt thì niệm sau nữa tới. Cứ như thế sanh rồi diệt, diệt rồi sanh. Đó là nghĩa của biến dịch sanh tử. Một niệm diệt là chết, một niệm sanh tức sống lại, cũng tức là vọng tưởng của chúng ta. Dù chứng được quả thứ tư là A-la-hán đi nữa, cũng chưa dứt được biến dịch sanh tử. Chỉ có hàng Bồ-Tát của Đại Thừa mới giải quyết được vấn đề này. Biến dịch sanh tử đây cũng là cái sanh tử căn bản của chúng ta. Tại sao chúng ta có sanh tử? Sở dĩ chúng ta có sanh tử là do vọng tưởng. Vậy vọng tưởng là từ đâu ra? Tất cả đều bắt nguồn từ vô minh, vì chính vô minh là nơi phát khởi trùng trùng điệp điệp mọi loại vọng tưởng. 4. Thể pháp không quán. Hàng Duyên Giác tu thể pháp không quán này. 5. Diệu hữu không quán. Các vị Bồ Tát tu diệu hữu chân quán, chân không diệu hữu. Kinh nói: Quán Thế Âm Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Ngài soi thấy năm uẩn đều không. Đây chính là thành tích mà Ngài đạt được do công phu tu hành Pháp Bát Nhã một cách thâm sâu. Này tôi sẽ y theo 8 câu kệ tụng mà tôi đã sáng tác để lược giảng như sau. Hành đạo tu thân mạc ngoại tầm. Quý vị muốn tu đạo tu thân ư? Thì quý vị phải quay vào tìm trong tự tánh của mình, chứ không thể hướng ra ngoài tìm kiếm. Tự tánh Bát Nhã thâm mật nhân. Ngay trong tự tánh Bát Nhã đã có bộ hạt giống thâm mật, mật nhân thâm sâu. Mật nhân đây là bổn thể định lực của mỗi chúng ta, thứ bổn thể định lực của Như Lai, và cũng là bổn thể định lực của tất cả chúng sanh. Mọi người đều có bổn thể định lực này, nhưng tự mình không biết, chưa phát giác ra đó thôi. Chính vì không biết nên gọi là mật nhân. Xin xem phần mật nhân liễu nghĩa trong kinh Lăng Nghiêm. Bạch lãng xung tiêu hắc ba chỉ. Bạch lãng, sống bạc này là trí huệ. Lúc quý vị tu hành giống như có một loại sống màu trắng đang cuốn chảy, còn sống đen là phiền não. Khi nào hết sống đen rồi, trí huệ của quý vị mới lên cao được. Thâm sâu cũng là nghĩa cao cả. Hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa là làm sao thấy ra nó thâm sâu đến cỡ nào. Do vì ở trên cao mà nhìn xuống chỗ thấp và không nhìn thấy được gì hết, nên mới là thâm Bát Nhã. Và nếu sống đen ngừng, tức phiền não cũng dứt luôn. Bạch lãng là sống bạc. Đầu dòng nước cuốn là những lượng sống bạc dâng cao, xung tiêu, giọt lên mây xanh, dụ cho trí huệ đối với người tu hành. Còn hắc ba sống đen là phiền não. Khi phiền não chấm dứt thì trí huệ mới giọt lên cao được. Đó nghĩa là Bồ Tát thực hành Bát Nhã thâm sâu, nên trí huệ mới được như sống bạc cao vút, nhìn xuống thấy sâu thâm thẳm. Niết bàn bỉ ngạn nhiệm vận đăng. Quý vị có trí huệ thì tự nhiên sẽ chứng bỉ ngạn bờ bên kia, niết bàn. Nhiệm vận đăng nghĩa là rất dễ dàng, rất tự nhiên đạt bỉ ngạn, tùy ý bước lên. Hay nói cách khác là chứng niết bàn một cách dễ dàng mà không cần dùng tới công sức. Thời hề vật thố quá. Thời giờ đối với người tu rất là quý báu, do đó chúng ta không nên để thời gian đi qua một cách uổng phí. Cho nên nói thời hề vật thố quá, chứ để thời gian trôi qua. Là lúc nào vậy? Tức là lúc hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, không nên để phí thời gian này. Thận chi, thủ thiên chân. Chúng ta phải rất thận trọng, đừng lơ đãng trong khoảng thời gian này, vì đó là thời gian dụng công để đạt được Bát Nhã thâm sâu, cũng là thiên chân, loại đạo lý thiên chân, và cũng phải giữ chắc lấy ý nghĩa thiên chân, bổn nguyên tự tánh thiên chân Phật trong chứng đạo ca này. Diệu diệu minh minh không tiêu tức. Diệu diệu minh minh nghĩa là mờ mịt. Trong sự mờ mịt thì có tin tức tới. Tiêu tức là tin tức, cũng có nghĩa là thành tựu. Ý nói mờ mịt vì có nhìn mà chẳng trông thấy gì, và dù có lắng tai nghe cũng không nghe được chi. Quảng quảng hốt hốt kiến bổn tôn. Trong trạng thái mơ mơ màng màng đó thì có tin tức tới, quý vị nhận ra thấy nó thật đấy, nhưng nó tựa hồ như chẳng có hình tướng gì. Quý vị bảo nó chẳng hình tướng, nhưng tựa hồ như quý vị thấy được nó. Vì vậy thấy được bổn tôn, đó chính là thấy được tự tánh của mình. Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, soi thấy năm uẩn đều không. Tam quan phổ chiếu thấu tam tài, nhất quy hợp xứ phục nhất lai. Kiến sắc tứ không thọ nạp thị, vọng tưởng thiên lưu hành nghiệp bài. Thức nải liễu biệt ngũ ấm cụ, kính qua thủy nguyệt tuyệt trần ai. Không nhi bất không minh đại dụng, kiến do dị kiến lạc khoái tai. Nghĩa là ba nguồn sáng chiếu trời đất người, một về tự tánh một lại đến. Nhìn sắc là không, thọ cũng không, vọng tưởng nổi trôi nghiệp hiện bài. Thức năng phân biệt toàn ngũ ấm, kính qua trăng nước dứt hồng trần. Không mà chẳng không rõ đại dục, thấy mà chẳng thấy khoái lạc thai. Tam quan phổ chiếu thấu tam tài. Tam quan là nói ba thứ nguồn sáng hay ánh sáng từ mặt trời, mặt trăng và tinh tú. Phổ chiếu là phổ biến, chiếu khắp. Tam tài là chỉ trời đất và người. Tam quan ở đây cũng là chỉ cho ánh sáng của ba loại bát nhã: văn từ bát nhã, quán chiếu bát nhã và thật tướng bát nhã. Ánh sáng của thật tướng bát nhã chính là ánh sáng của bát nhã thâm sâu mà Đức Quán Tự Tại soi thấy năm uẩn đều không. Cả ba loại ánh sáng chiếu thấu tam tài, ngụ ý chiếu khắp cả trời đất. Nhất quy hợp xứ phục nhất lai. Nhất quy hợp xứ nghĩa là tự tánh của con người. Nhất là chỉ cho tự tánh, còn hợp xứ là nói nơi chốn của tự tánh. Đây nguyên là dạng pháp quy nhất, nhất quy hợp xứ mà Đại sư Thần Quang đã từng nói qua trong mấy câu kệ tụng như sau: dạng pháp quy nhất, nhất quy hợp, Thần Quang bất minh cản đạt ma, Hùng Nhĩ Sơn tiền quỵ cửu tài, chỉ cầu nhất điểm đóa Diêm La. Nghĩa là muôn pháp về một, một về chữ hợp. Thần Quang chẳng tỏ đuổi theo đạt ma, chín năm quỳ gối nơi núi Hùng Nhĩ, chỉ cầu một pháp trốn thoát Diêm Vương. Kệ trên nói gì? Tức nói về tâm của con người, cũng có thể nói là cái tánh. Nhất đây là chỗ muôn pháp quay về, dụ cho tâm, và tâm cũng chính là tự tánh. Chữ hợp trong câu một về chỗ hợp là nghĩa tương hợp, tức tương hợp với Phật tánh. Quý vị hợp cùng với Phật tánh, một khi đã hợp cùng Phật tánh thì phục nhất lai, một lại tới nữa, rồi từ đó khởi sanh ra một thứ nhất diệu dụng. Diệu dụng đây có nghĩa quý vị được thành Phật đạo, gọi là phục nhất lai. Một lại tới nữa, tức nói quý vị cũng là một vị Phật nữa đấy.